Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482: Kiếm điển đại hội. Kim mang trùng thiên trận bên trong, Viêm Bắc mặt lạnh lấy, mặt không thay đổi đứng tại trên quảng trường, nhìn lấy Mao sư đệ đám người thi thể, xung quanh khắp nơi đều là kinh khủng kịch độc. Đem chọn cái kim mang trùng thiên trận bao phủ lại, màu xanh sẫm độc vụ, nặng nề như núi, khắp nơi đều là, lão già kia, nhịn không được sao, cái này liền muốn hạ độc chết trẫm, nhưng các người quá coi thường trẫm. Viêm Bắc cười lạnh nói, trẫm Phượng Hoàng thần hỏa, tại trong nham tương thôn phệ nhiều như vậy hỏa độc, độc tố mạnh, viễn siêu những thứ này gấp trăm lần. Nho nhỏ kịch độc cũng dám ở chấm trước mặt làm càn, cho chấm phá. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, Phượng Hoàng thiên thư vận chuyển, tử kim bức tranh lơ lửng tại sau lưng, dập dờn ra tử kim hai sắc màu ánh sáng, tại Viêm Bắc khống chế phía dưới phóng lên tận trời, trong chốc lát cũng đã đem cung điện chung quanh độc tố toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, lớn mạnh lấy Phượng Hoàng thần hỏa bên trong hỏa độc trở về. Viêm Bắc vẫy tay một cái, đem tử kim bức tranh thu vào, các ngươi thì dùng sức làm đi, ngày kia chấm ngược lại muốn nhìn xem các ngươi còn có thể như thế nào nhảy nhót. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, quay người tiến nhập cung điện. Nhoáng một cái hai ngày đi qua, hôm nay chính là Kiếm Tông 3 năm một lần đại điển. Theo trời sáng lên bắt đầu, Kiếm Tông trên dưới liền ở vào bận rộn bên trong, lên tới Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Nam Thiên, xuống đến phổ thông ngoại môn đệ tử, tất cả mọi người đang bận rộn. Viêm Bắc đi ra cung điện, tại kim mang trùng thiên trận nơi này ngừng lại, thần niệm quét ngang ra ngoài, hướng về chung quanh xem xét, một hồi sau đó, Viêm Bắc thu hồi thần niệm. Quả nhiên cùng chấm đoán một dạng, lão già này ở chung quanh sắp xếp một số trạm gác ngầm, nương tựa theo những thứ này đồ bỏ đi, cũng muốn ngăn cản chấm. Các ngươi còn không đủ tư cách. Viêm Bắc khinh thường nói, lựa chọn một cái phương hướng, đạp trên kinh vân thối phóng đi. Lấy Viêm Bắc bây giờ tu vi, bên ngoài bọn này trạm gác ngầm căn bản là không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Vô thành vô tức, Viêm Bắc liền ra kim mang trùng thiên trận, đi đường nhỏ hướng về phía sau núi tiến đến, đường vòng đi Kiếm Tông cấm địa. Theo chân lệnh võ trong trí nhớ biết được, kiếm điển đại hội bắt đầu, tất cả mọi người sẽ đuổi tới đó, phàm là Kiếm Tông cao tầng nhất định phải đến. Đến lúc đó Kiếm Tông tàng bảo khố còn có Kiếm Nam Thiên xào huyệt sẽ xuất hiện phòng thủ phía trên chân không? Lúc này chính là Viêm Bắc động thủ thời cơ tốt nhất. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc giấu giếm qua tầm mắt mọi người, xuất hiện tại Kiếm Tông cấm địa. Nơi này là Kiếm Tông tàng bảo khố chỗ, cũng là Kiếm Nam Thiên trụ sở chi địa. Hệ thống, cho chấm phục chế một tòa điên đảo mê thiên trận. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 200.000 năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một bộ trận kỳ cùng trận bàn. Viêm Bắc đem điên đảo mê thiên trận lấy ra ngoài, đem những thứ này trận kỳ bố trí tại Kiếm Nam Thiên đại điện chung quanh. Lên, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, hai tay vê quyết, điên đảo mê thiên trận phóng lên tận trời. Màu trắng sương mù dày đặc đem trọn cái đại điện bao phủ lại. Có tòa đại trận này, coi như nơi này náo lật trời, người bên ngoài cũng vô pháp phát giác được. Viêm Bắc híp mắt nói ra, thân thể nhoáng một cái, tiến vào tòa đại điện này. Đứng lại, ngươi là ai? Chung quanh Kiếm Tông đệ tử vội vàng quát nói, hơn 100 người nắm đao kiếm hướng về Viêm Bắc bên này vọt tới. Người giết các ngươi? Viêm Bắc cười lạnh, chém. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thần niệm ngưng luyện thành một thanh bính lưỡi đao sắc bén, chạm tại đám đệ tử này trên cổ, lấy Viêm Bắc bây giờ niệm lực sư tu vi, nghiền ép bọn họ thật là quá dễ dàng. Hơn 100 người, liền một cái hô hấp đều không có chống đỡ, liền bị Viêm Bắc chém giết. Không có không bất kỳ ngăn trở nào sau khi tiến vào điện. Nơi này thủ vệ, so bên ngoài muốn nhiều ra gấp 5 lần, tu vi cũng mạnh hơn không ít. Cầm đầu người là người kiếp cảnh cửu giai một vị trưởng lão. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, người này mi đầu ngưng tụ, chân lệnh võ ngươi tới nơi này làm gì? Còn không mau một chút lăn ra ngoài. Trưởng lão quát lạnh nói, bổn tọa là đến tiễn ngươi nhóm nguyên một đám lên đường. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, ngươi muốn chết? Trưởng lão giận dữ, cho bản trưởng lão lên, đem chân lệnh võ cầm xuống. Trưởng lão hạ lệnh, hơn 500 người kêu gào hướng về Viêm Bắc phóng đi. Các ngươi ngăn không được ta. Viêm Bắc nói, thiên xương hàn khí. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay cầm đánh ra, kinh khủng hàn khí, theo trên nắm đấm bạo phát. Những thứ này xông lên kiếm tông đệ tử, tại vừa đối mặt ở giữa, toàn bộ bị đóng băng thành một kiện tượng băng. Đến phiên ngươi, Viêm Bắc nói, ngươi không phải thật sự khiên võ. Hắn không có khả năng mạnh như vậy. Ngươi đến tột cùng là ai? Trưởng lão mặt lộ vẻ hoảng sợ, theo bản năng lui lại một bước. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng một người chết nói nhiều như vậy? Viêm Bắc hỏi ngược một câu, ngang dọc lóe lên, liền đã đến người trưởng lão này nơi này, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn từ dưới đất thô bạo nhấc lên. Nhớ kỹ, ngày mai hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Viêm Bắc nói, coi như ngươi giết ta, không có tông chủ lệnh bài, ngươi cũng không có khả năng mở ra tàng bảo khố. Thật sao? Viêm Bắc hí ngược cười một tiếng, tay cầm bỗng nhiên bóp, đem hắn cái cổ bóp gãy, ném đi thi thể của hắn, trong tay nắm một tấm lệnh bài, chính là từ kiếm sư muội trong tay đoạt lại tấm lệnh bài kia. Vô tri, Viêm Bắc cười lạnh nói, đi đến cung điện cửa lớn nơi này, đem tông chủ lệnh bài cắm vào bên trên trong lỗ quét thẻ. Răng rắc một tiếng, cửa lớn từ bên trong tự động mở ra, lộ ra một tòa căn phòng thật lớn, phục trang đẹp đẽ. Viêm Bắc cất bước đi vào, ánh mắt rơi ở chung quanh những bảo vật này phía trên. Vàng bạc châu báu thì không cần phải nói, trên mặt đất trồng chất khắp nơi đều là hoàng kim, từng ngụm dương lớn, thật sự là nhiều lắm. Bên trái trên kệ trưng bày kiếm tông những năm gần đây thu thập vũ khí cùng công pháp. Bên phải nơi này trưng bày linh dược, đan dược. Tại phía sau cùng, trưng bày kiếm tông những năm gần đây tích lũy tất cả tài phú. Bàng bạc thiên địa nguyên khí, theo cái này chút nguyên trong đá phát ra, lại có 200.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có 500 khối trung phẩm nguyên thạch. Không hổ là kiếm tông, tích lũy cũng là hùng hậu. Viêm Bắc cảm thán nói, vọt tới, tay phải vung ra, đem những vật này toàn bộ đều thu vào hệ thống không gian bên trong. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc ngừng lại, đi ra cung điện, đem tông chủ lệnh bài thu hồi lại. Chuyện nơi đây đã giải quyết. Tính toán thời gian, kiếm điển đại hội cũng nhanh muốn bắt đầu, là thời điểm đi qua. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, dưới chân một chút, ra khỏi nơi này, đường cũ trở về, hướng về bên ngoài tiến đến, ra kiếm tông cấm địa. Viêm Bắc đổi một cái phương hướng, hướng về kiếm tông phía sau núi tiến đến, dựa theo trước kia chỉ nhớ đến xem, kiếm tông đại điển cũng là ở nơi đó bắt đầu. Một phút sau đó, Viêm Bắc cũng đã chạy tới kiếm điển đại hội bên ngoài. Một cái sơn cốc cùng kiếm tông chủ thể sơn phong nối liền cùng một chỗ, hình thành một tòa đặc biệt kỳ phong. Chung quanh đứng đấy vô số danh kiếm tông đệ tử, đem thông hướng kiếm tông đại điển đường toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, phụ trách trấn giữ người nơi này đã sớm nhận được phía trên thông báo,